Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, giống như càng kỳ quái hơn. Hơn 2 năm, Phong Thiện Yêu Vương phần này phẫn nộ dòng giá bị đè nén hơn 2 năm. Vẫn luôn không cách nào phát tiết không ra, dưới cái nhìn của nàng. Ngày đó Hứa Linh Vân gan to bằng trời, cũng dám mang theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lén qua dị vực. Đây quả thực cũng không phải là người nên có cách làm. Dị vực có bao nhiêu loạn, nàng hết sức rõ ràng. Chính mình hai cái ngoan ngoãn tiểu tôn nữ, nếu thật là xảy ra chuyện gì, vậy phải làm thế nào? Giờ này khắc này, nàng biết được Hứa Linh Vân trở về tin tức, cũng không nén được nữa trong nội tâm lửa giận, bay thẳng mà đi, cuồn cuộn liệt diễm xẹt qua trời cao. Nếu không phải Cửu Đỉnh Phong lai lịch bất phàm, chỉ sợ đều có thể bị trên người nàng hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ. Thế mà không tại Cửu Đỉnh Phong, Phong Thiện Yêu Vương quát lạnh một tiếng, thân hình nhất chuyển, hướng phía Vạn Bảo Phong bay đi. Không Hư Tử trưởng lão gấp đến độ đạp chân. Hắn tu vi cảnh giới không bằng Phong Thiện Yêu Vương, thiên phú thần thông cũng tương tự không kịp đối phương, trong lúc nhất thời căn bản đuổi không kịp đi. Cũng may phía chân trời lại xuất hiện một sợi thần quang, dẫn dắt một thân ảnh nổi lên. Tỷ tỷ không nên vọng động, đến từ thần nữ cung Kiếp Tiên, kêu là Tương Nhi, tựa hồ cũng thường trú tại Huyền Cơ Môn bên trong. Giờ phút này vọt ra, nào biết Phong Thiện Yêu Vương đang tại khí trên đầu, căn bản không để ý nàng la lên. Hai người lập tức đụng vào nhau, một cái là uy tín lâu năm Kiếp Tiên, một cái là mới lên cấp Kiếp Tiên. Song phương chênh lệch rất lớn, giờ phút này Phong Thiện Yêu Vương gần như mất lý trí. Tương Nhi thảm hô một tiếng, bị nàng đụng bay. Tương Nhi! Không Hư Tử nhìn đến đau lòng vô cùng, thân hình hắn nhất chuyển, hướng phía Tương Nhi bay đi. Ai nghĩ đến cái này thời điểm, Phong Thiện Yêu Vương thế mà tỉnh táo lại, lại hiếm có ghen, không dám mọi việc, nàng vung cánh liền công tới, liệt diễm bừng bừng hai cánh, phía trên hỏa diễm, phảng phất có thể luyện hóa chúng sinh vạn vật đồng dạng. 10 phần dọa người. Không Hư Tử cùng Tương Nhi hai người động viên ngăn cản, mới khó khăn lắm ngăn trở nàng cuồng bạo thế công. Chỉ là ba người cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, ở chân trời như vậy giao thủ, chấn động toàn bộ Huyền Cơ Môn. Diệp Xuân Thu không thể làm gì nhìn lên bầu trời ba người kia, kém chút toát ra đem bọn hắn ba cái bắt lấy giam giữ lên ý niệm. Liễu Chính Dương giật mình nói, tại các ngươi Huyền Cơ Môn, Kiếp Tiên động thủ là chuyện rất bình thường sao? Hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhiều người tùy hứng, Huyền Cơ Môn bản thân liền là Kiếp Tiên rất nhiều tiên môn. Một điểm này hắn Tần Quốc là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ba người này quan hệ có chút phức tạp. Diệp Xuân Thu vẻ mặt đau khổ giải thích nói, nghe nói cái này tiểu Không Hư, thế mà có thể cùng hai tên nữ Kiếp Tiên dây dưa định tình. Có vẻ như còn có thể miễn cưỡng ở chung một chỗ sinh hoạt. Liễu Chính Dương liền cảm khái đứng lên. Nhân tâm bất cổ a, nhân tâm bất cổ a. Nhớ năm đó nữ tính Kiếp Tiên tầm mắt cỡ nào khoáng đạt. Dù cho cùng là Kiếp Tiên cao thủ, các nàng cũng chưa chắc chịu phục. Nhiều ít kiều nhân không gặp được tâm nghi người. Tiếp theo tuổi già cô đơn cả đời, hôm nay thế mà để hắn nhìn thấy hai tên Kiếp Tiên trung hầu một chồng. Lại là có chút chấn kinh, là nãy nãy nhóm còn có Gia Gia, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng phát hiện trên trời tình huống. Dù sao Phong Thiện Yêu Vương chiêu bài kia tính hỏa diễm, quá có nhận ra độ, mà có thể để nàng nổi lên ngọn lửa này, hơn phần nửa chính là Không Hư Tử. May mắn Huyền Cơ Môn mở ra trận pháp, đưa các nàng mấy người vây ở cùng một chỗ, mặc cho mấy người giao thủ, đều oanh không ra chung quanh. tự nhiên cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Chỉ là như vậy, cuồng bạo giao thủ, tựa như là ở chân trời thả lên trăng hoa, sáng chói chói mắt. Hứa Linh Vân nhìn trời một chút tế, không biết vì cái gì, đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác xấu đến. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đập lấy hạt dưa, bỗng nhiên vỗ đùi nói, không tốt, ta gặm lấy hạt dưa tính toán, gần đây tất có một kiếp, trước giấu đến tương đối tốt. Vừa mới nói xong, không nói hai lời, nàng hướng phía Lâm Phong sau lưng liền một đầu đụng đi vào, ẩn thân tại linh thai phía trên, để nàng có loại không hiểu cảm giác an toàn, giống như càng ngày càng thích ứng khí linh nhân vật này. Dần dần tiến vào trạng thái, tránh ra, ta hôm nay không phải giáo huấn nàng không thể. Phong Thiện Yêu Vương hét lớn, Không Hư Tử vẻ mặt đau khổ nói, đánh không được a, vị kia thân phận quá mức phức tạp. Một cái vãn bối mà thôi, ta cam đoan không biết lấy nàng tính mệnh, nhưng cần thiết trừng phạt không thiếu được. Phong Thiện Yêu Vương không chút nào lui để, nàng ở đâu là vãn bối a, tuyệt đối không nên chọc giận nàng, thân phận của nàng quá phức tạp đi, nàng là Huyền Cơ Môn lão tổ a. Không Hư Tử bị bức phải không được, chỉ có thể giải thích đứng lên, ngươi đánh giám. Phong Thiện Yêu Vương không chút nào tin tưởng, Không Hư Tử cắn răng một cái, liền đem Hứa Linh Vân thân phận nói đi ra. Đừng nói Phong Thiện Yêu Vương khiếp sợ không thôi, liền ngay cả một bên Tương Nhi Kiếp Tiên đồng dạng nói không ra lời. Ngươi xác định ngươi không phải là vì bảo hộ nàng, mà cố ý biên cái lý do lừa gạt ta. Phong Thiện Yêu Vương nghi ngờ nói, Tương Nhi cũng nói. Tin tức này có chút quá kinh khủng đi. Cùng Huyền Cơ Môn lão tổ một thời đại nhân vật, cho dù ai nghe đều có chút không thể tin được. Ngươi liền không có phát hiện, tại thái độ đối với nàng bên trên, biểu hiện của ta có chút kỳ quái. Không Hư Tử nói, Phong Thiện Yêu Vương lúc này mới suy nghĩ đến. Không Hư Tử tựa hồ một mực tại tránh cho gặp nàng. Thái độ đối với nàng tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng cũng liền đại khái tin tưởng. Lúc trước nàng bọc lấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đi qua. Kỳ thật môn chủ là phát hiện. Không Hư Tử tiếp tục vạch trần nói. Chỉ bất quá môn chủ không dám lên tiếng a. Phong Thiện Yêu Vương ngạc nhiên. Tỉ mỉ nghĩ lại. Đổi lại chính mình chỉ sợ cũng là một cái cách làm. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, ngươi nếu là dám động nàng một sợi tóc, Huyền Cơ Môn hết thảy kiếp tiên liền không thể không ra tay với ngươi a. Không Hư Tử tiếp tục nói. Phong Thiện Yêu Vương toàn thân lắc một cái, gia hồn này thân phận có chút quá không hợp lý, cứ như vậy nhìn giáo huấn nàng khả năng là không có. Cho dù là kéo lấy nhà mình lão tổ đi ra, chỉ sợ đều chỉ có bị Huyền Cơ Môn huyết ngược phần. Còn nữa môn chủ cũng đã nói, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trôi qua 10 phần hài lòng, hoàn toàn không có gặp bất luận cái gì tội, tương phản còn nhặt được không ít chỗ tốt đi ra. Ta dự tính mọi nơi lý xong vấn đề này, liền nói với ngươi. Không Hư Tử giải thích nói. Phong Thiện Yêu Vương hít sâu hai cái, lúc này mới hòa hoãn một chút tâm tình, bình tĩnh lại, cũng chính là bởi vì tỉnh táo lại quan hệ, nàng mới phát giác được, chính mình lại bị Huyền Cơ Môn kiếp tiên nhóm, gắt gao tập trung vào, chỉ sợ chính mình nếu thật là dám gây chuyện, bọn hắn sẽ không để ý mặt mo, cùng một chỗ xông lên, được rồi, ta đi tìm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Phong Thiện Yêu Vương hóa thành thân người, bộ dáng thanh xuân đáng yêu. Nàng chu mỏ một cái nói, Không Hư Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay người nhìn bốn phía, cố ý ho khan vài tiếng mới nói, Huyền Cơ Môn có một cái tin tức vô cùng tốt muốn tuyên bố. Bảy mạch chân truyền đệ tử đều đã trở về. Tin tức này tới quá mức đột nhiên. Một tiếng ầm vang trong lòng mọi người nổ tung, không ít thế hệ trước tu sĩ, có thể tu lực tới độ kiếp cảnh, thọ nguyên phần lớn đều tại 2000 năm trở lên. Thấy qua quá nhiều lần huyền cơ môn chân truyền biến mất tình huống, cũng rõ ràng rất nhiều nội tình. Đã các nàng trở về, đây chẳng phải là nói chuyện kia thành công? Thành, khẳng định thành. Sư huynh ngươi có thể nhắm mắt. Tại thế hệ trước trong lòng, tựa hồ có cái gì kết hoàn toàn buông xuống, cả người đều thở dài một hơi. Có ít người thậm chí tu vi trong nháy mắt đột phá. Chỉ là đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói, tin tức này tuyệt đối không được tốt lắm. Tu sĩ chúng ta lúc này lấy tầng thứ cao hơn làm mục tiêu, huyền cơ môn đệ tử, nhất là những cái kia trăm phong bên trong người nổi bật, trong cả đời lớn nhất chấp niệm hẳn là trở thành bảy mạch chân truyền đệ tử. Đó mới là huyền cơ môn đệ tử đỉnh phong, cơ hồ là tất cả mọi người phấn đấu mục tiêu. Cứ việc vô số người biết rõ ngồi lên vị trí kia, khả năng liền sẽ đối mặt một chút không biết nguy hiểm, nhưng vẫn không có ngăn cản đám người quyết tâm. Huyền cơ môn chân truyền đệ tử, mỗi cách một đoạn thời gian đều biết lựa chọn lần nữa một nhóm. Đây cơ hồ đã trở thành một cái kết luận, thành đám người thói quen. Thế hệ đệ huyền cơ môn đệ tử nếu là bình an trở về, đây chẳng phải là đại biểu từ nay về sau không còn có loại cơ hội này. Đương nhiên, bọn hắn tu vi cảnh giới đạt đến trình độ nhất định, hẳn là cũng sẽ nhường ra vị trí này. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán mà thôi. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, còn cần hay không chân truyền đệ tử, không ai nói rõ được. Có người vỗ đùi nói, phiền toái, thủ hạ ta mấy cái thứ hỗn trướng kia, hơn mấy tháng trước liền ngồi xổm ở Thiên Tuyết Phong, chờ đợi truyền thừa mở ra. Cái này chẳng phải là muốn dẫn xuất chuyện lớn rồi. Môn hạ của ta có mấy người cũng là như thế. Bởi vì xưa nay đều là cái dạng này, ta cũng không nhiều hơn quản thúc. Cái này nếu như bị phát hiện, vấn đề nhưng lớn lắm. Kinh hỉ qua đi, chính là làm kinh sợ. Đám người lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện chuyện này quá ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn đến có ít người theo thói quen liền chọc hỏa. Trăm phong không ít già tổ phong chủ xuất hiện, hướng phía bảy mạch bay đi. Lại phát hiện trong môn đệ tử đã sớm không ở chỗ này chỗ. Không tốt, nhanh đi thủ tọa phong. Đám người dư vị tới, cuống quýt hướng phía thủ tọa phong bay đi. Một đám đệ tử, vẻ mặt cầu xin ngồi chồm hổm ở thủ tọa trên đỉnh. Nhìn xem nhà mình già tổ phong chủ kia tức giận ánh mắt, hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào. Phong Thiện Yêu Vương đi tìm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, Không Hư Tử thì tiếp tục xử lý những chuyện này. Hắn không có hảo ý nhìn xem Trăm Phong lão tổ, khẽ cười nói, chư vị tới rồi, chuyện này vốn nên là càng đã sớm hơn xử lý tốt. Chỉ là bởi vì ngũ đại tiên môn đông đảo kiếp tiên tụ tập ở chung một chỗ, đều đang thương lượng bí ẩn gì sự tình, Không Hư Tử cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn cũng tạm thời không liên lạc được Diệp Xuân Thu đám người, chỉ có thể mặc cho tình huống như vậy kéo lấy. Không nghĩ tới liền hơi kéo như vậy một chút, vấn đề liền náo ra tới. Vấn đề này nghiêm trọng cho chúng ta trong lòng thêm lớp, để cho người ta cỡ nào thất vọng đau khổ. Không Hư Tử trưởng lão, theo ta thấy vấn đề này nhất định phải thật tốt xử lý. Lâm Nhược Vũ lén lút chui tới, trải qua dị vực đi như vậy một đợt, thường xuyên ở vào trong lòng run sợ trạng thái, còn cùng trường sinh tiên cao thủ tới như vậy một đợt. Nàng cảm giác tâm lý của mình tố chất thật to tăng lên. Tối thiểu nàng bây giờ nhìn hướng những này Trăm Phong lão tổ ánh mắt, cũng không thấy đến đáng sợ như vậy, bất quá là độ kiếp cảnh mà thôi. Ta thế nhưng là nhìn qua trường sinh tiên cao thủ giao thủ tràng diện. Úp, Không Hư Tử xoay đầu lại, nhìn xem nàng nói, ngươi cảm thấy vấn đề này nên làm cái gì? Trọng phạt, muốn để bọn hắn hào hào nhớ kỹ lần này giáo huấn, tranh thủ không tái phạm. Lâm Nhược Vũ nghĩa chính ngôn từ nói, Không Hư Tử lông mày nhíu lại nói, cụ thể làm sao phạt đâu? Liền phạt linh thạch đi, trúc cơ cảnh phạt hắn 5-6 phẩm linh thạch liền tốt. Kim đan cảnh phạt thất bát phẩm, nguyên anh cảnh phạt cửu phẩm, trực tiếp giao cho ta là được rồi. Những người khác bên kia ta đi giải quyết, cam đoan mọi người không ghi hận chuyện này. Lâm Nhược Vũ vỗ ngực nói, Không Hư Tử hít sâu một hơi, làm sao cảm giác ra hỏa này giống như trở nên càng kỳ quái hơn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.